Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 486 tiểu gia hỏa đã xảy ra chuyện. Chỉ thấy Dương Bắc trên đầu chảy ra máu tươi tới, hắn trước mắt tối sầm, mềm mại ngã xuống trên bờ cát, Lan Đoá Đoá bị mang đi. Trên bờ cát lại khôi phục dĩ vãng trống vắng. Cùng an tĩnh, trừ bỏ lao nhanh gào thét biển rộng, nơi này tĩnh đến có chút tịch liêu, sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới. Quản gia nôn nóng ở trong đại sảnh đi qua đi lại. Lan tiểu thư ra cửa trước, rõ ràng nói chỉ đi ra ngoài một lát liền trở về. Hôm nay đều đen, cũng không thấy bóng dáng. Liền ở hắn nôn nóng vạn phần thời điểm, Quân Việt đã trở lại. Dĩ vãng hắn trở về, con cá nhỏ luôn là sẽ thực vui sướng nghênh đón hắn. Hôm nay lại không có. Lan tiểu thư đâu? Hắn lạnh mặt, lạnh lạnh ra tiếng. Quản gia cũng mặc kệ có thể hay không bị phạt, chạy nhanh nói, Lan tiểu thư hôm nay nói muốn ra cửa, còn nói đừng làm ngươi biết, cho nên ta khiến cho Dương Bắc bồi nàng cùng nhau đi ra ngoài. Chính là Lan tiểu thư nói chỉ đi ra ngoài một lát. Hiện tại đã trễ thế này, cũng không có trở về. Dương Bắc cũng không có tin tức truyền quay lại tới. Nghe vậy, Quân Việt mặt hoàn toàn trầm xuống dưới. Hắn nhanh chóng móc di động ra, liền thấy một cái chỉ vang lên 2 giây cuộc gọi nhỡ. Quân Việt trong lòng nhảy dựng, trực giác hẳn là xảy ra chuyện gì. Hắn chạy nhanh mở ra di động hệ thống định vị, kia mặt trên biểu hiện vị trí là hắn phía trước mang nhiều đóa đi qua bến tàu. Nàng đi nơi nào làm cái gì? Chẳng lẽ là đi tìm nàng tỷ tỷ? Không kịp nghĩ nhiều, hắn mang theo một đội hộ vệ vội vàng ra cửa. Quân Việt bọn họ đến bến tàu thời điểm, nơi nào một người đều không có. Tối om thời tiết, nhìn có chút âm trầm đáng sợ, hắn ở đã bị nổ lốp trong xe tìm được rồi Lan Đoá Đoá di động. Hắn trong lòng rõ ràng, con cá nhỏ nhất định là đã xảy ra chuyện, Quân thiếu. Bên kia có người, một cái hộ vệ giơ đèn pin, lớn tiếng kêu lên. Quân Việt trong lòng căng thẳng, cất bước chạy qua đi, Dương Bắc một thân là huyết ngã xuống trên bờ cát. Nhìn thấy ghê người, lại không có vết thương chí mạng, hô hấp phi thường mỏng manh. Quân Việt làm người đem hắn nâng lên xe, bốn phía đều có kịch liệt đánh nhau dấu vết, hắn có thể đoán ra là người nào làm, Mộ Tư Dung. Trong tay hắn thiết chế đèn pin, thế nhưng bị ngạnh sinh sinh nặn ra mấy cái khe lõm, hắn trong mắt nhảy bắn ra mãnh liệt thị huyết. Sát ý. Mộ Tư Dung sở dĩ không có sát Dương Bắc, là vì hướng hắn thị uy, hắn con cá nhỏ, bị Mộ Tư Dung bắt đi. Hắn lập tức móc di động ra, cũng không biết click mở một cái gì trình tự, chỉ thấy mặt trên rậm rạp, tất cả đều là loạn mã. Hắn ngón tay nhanh chóng ở trên màn hình di động nhảy lên, cũng không biết hắn làm cái gì, loạn mã biến mất. Một cái lập thể 3D bản đồ xuất hiện, hắn đưa cho tiểu gia hỏa cái kia lắc tay. Đồng dạng trang bị hệ thống định vị, chỉ cần Mộ Tư Dung không có phát hiện cái kia lắc tay bí mật. Như vậy bất luận hắn mang theo tiểu gia hỏa đi nơi nào, hắn đều có thể tìm được nàng. Chính là lệnh người không tưởng được sự tình đã xảy ra. Quân Việt di động không gian 3 chiều bản đồ đột nhiên biến mất. Màu đen trên màn hình, một đoạn đại văn tự không ngừng lập lòe. Trước mặt vị trí vô pháp xác định, Quân Việt ninh chặt mi. Vô pháp xác định, Mộ Tư Dung cái kia cút đi. Rốt cuộc đem tiểu gia hỏa đưa tới chạy đi đâu? Cha, liền tính đem toàn bộ Z quốc lật qua tới, cũng muốn đem Mộ Tư Dung cho ta tìm ra. Nếu là quốc nội cha không đến, vậy hướng nước ngoài cha. Hắn cũng không tin, hắn tìm không thấy Mộ Tư Dung, hắn con cá nhỏ lá gan như vậy tiểu. Hiện tại nàng, nhất định thực sợ hãi, nhất định đang chờ hắn đi cứu nàng. Mộ Tư Dung chính là cái không có nhân tính ác ma. Nhiều chậm trễ nhất thời, hắn tiểu gia hỏa liền nhiều một phân nguy hiểm. Hắn cần thiết lập tức tìm được Mộ Tư Dung rơi xuống. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.